Con rể chiến thần, chương 1658, tổng tấn công bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thừa Vũ là một trong bốn thần tôn hộ quốc, cho nên cả Lạc Việt dường như đều biết chuyện này. Mọi người đều gửi lời chúc phúc đến đám cưới của họ. Nhưng không ai ngờ rằng, Liên minh Chúa Tế đã quyết định tấn công Lạc Việt vào ngày hôm nay. 7 giờ sáng, chính là thời điểm phát động cuộc tổng tiến công. Bốn vị chúa tể dẫn dắt đại quân mai phục chờ đợi xung quanh Lạc Việt. Chỉ đợi một câu ra lệnh, toàn thể sẽ tấn công. Hơn nữa những tà môn ngoại đạo ở Lạc Việt cũng tập hợp đủ. Cùng nhau nội ứng ngoại hợp, đánh cho Lạc Việt không kịp trở tay. Liên minh chúa để chuẩn bị cho một cuộc chiến chớp nhoáng. Trong vòng 7 ngày phải thâu tóm được Lạc Việt. Hứa Chính Kiệt cũng nằm trong số đó. Mặt anh ta cũng đầy mong đợi. Chẳng bao lâu nữa đoàn Lê Nguyên cô sẽ biết Hứa Chính Kiệt tôi lợi hại thế nào. Hôm nay là lễ cưới của Mai Châu Anh. Ngay cả mấy người Tần Bắc Minh cũng lần lượt đến tham dự. Theo tập tục của Lạc Việt, mọi người đều đã dậy từ sớm để chuẩn bị. Có người còn cả đêm không ngủ. Dương Hạo Quân cũng nằm trong số đó. Nhìn bầu trời buổi sáng sớm, Dương Hạo Quân bất giác cau mày. Bầu trời hôm nay trông có vẻ không giống như một ngày tốt lành. Lão giả trong tù từng dạy anh cách quan sát thiên tượng. Vì vậy vào lúc này, Dương Hạo Quân đánh giá hôm nay không phải là một ngày tốt. Thậm chí phải nói là vô cùng tồi tệ. Vì để an toàn, tôi cảm thấy hôm nay vẫn là không nên tổ chức hôn lễ. Bảo thế gia Y Vương lùi ngày đi. Hôm nay không lành. Dương Hạo Quân trực tiếp tiếp cận Mai Châu Anh nói ra cách nghĩ của mình đồng thời. Dương Hạo Quân cũng nói mọi chuyện cho Tiêu Phong biết. Bảo anh ta nhắc nhở vệ binh Viêm Long chuẩn bị phòng ngự đề phòng có biến hóa. Chuyện của Hứa Chính Kiệt vẫn luôn là một nút thắt trong đầu anh. Mấy ngày nay, ngày nào anh cũng hỏi kết quả điều tra của Tiêu Phong. Chỉ là bên phía Vương Thừa Vũ không chịu điều tra. Mai Châu Anh vốn dĩ không muốn kết hôn. Nghe xong lời này của Dương Hạo Quân liền lập tức gật đầu. Anh rể, em nghe theo lời anh. Không được, Dương Hạo Quân anh điên rồi sao? Anh nói kéo dài hôn lễ là có thể kéo dài được à? Anh nói hôm nay không phải ngày tốt thì không phải sao? Anh có ý đồ gì? Mọi người hỏi, ngay cả ánh mắt đoàn Lê Nguyên nhìn Dương Hạo Quân cũng có chút kỹ lạ. Lẽ nào Dương Hạo Quân không muốn Mai Châu Anh kết hôn sao? Cách chương.